Chương 539, đạo kiếp tiến đến. Giờ này khắc này, toàn bộ thanh trọc hoang giới bên trong tất cả mọi người cũng đều bị đột nhiên xuất hiện kia phiến to lớn vô cùng mây đen cho thật sâu cờ hờ nở động đến. Bởi vì mảnh này mây đen không chỉ là xuất hiện tại hạ cung phía trên, mà là bao trùm toàn bộ bầu trời. Xem chính bản e chương tiết IG bên trên chỉ bất quá, so với huyết bào bọn người, bọn hắn là càng thêm mờ mịt, không biết cái này mây đen đại biểu cho cái gì. Dù sao thế giới này bên trong, căn bản không có người đã từng trải qua đạo kiếp. Nhìn xem kia che khuất bầu trời, đem ban ngày như là biến thành đêm tối mây đen, trong lòng của mỗi người đều là chịu nặng. Hạ thành bên trong, một người tướng mạo bình thường nam tử nhìn chăm chú lên mây đen, mặc dù trên mặt QNZ có chấn kinh chi sắc, nhưng tương đối những người khác, lại là muốn chấn tĩnh nhiều. Trong miệng của hắn càng là đang thì thào nói nhỏ, này đạo kiếp, mặc dù so ra kém ta lúc đầu kinh lịch đạo kiếp, thế nhưng là, nó, thật là bởi vì Khương Vân mà đến người này, dĩ nhiên chính là Sơn Hải giới chấn giới sứ Vương Lâm phân thân. Từ khi biết được Sơn Hải giới bên trong vạn yêu quật các loại chờ tam đại thế lực đã đánh vào Nam Sơn Châu tin tức về sau, hắn ngay tại do dự, mình rốt cuộc muốn hay không đem tin tức này nói cho Khương Vân. Nguyên bản, hắn là tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy bởi vì làm chấn giới sứ, không thể can thiệp chỗ chấn thủ chi giới vận mệnh, không thể cùng trong đó sinh linh có chút tiếp xúc, lại càng không cần phải nói chủ động đi cung cấp trợ giúp. Thế nhưng là, tại tận mắt thấy được cổ bất lão là như thế nào bá khí đem vị kia cầu đạo tông cao thủ cho đánh chạy, đồng thời dùng diệt tông đến uy hiếp đối phương quá trình về sau. Lại thêm, ban đầu ở âm linh thế giới sẽ hủy diệt tối hậu quan đầu, hắn nhận ra Khương Vân thi triển qua một chiêu bả tờ ngộ nở tư kiếm tông kiếm chiêu. Hai bên kết hợp phía dưới, để hắn đối với cổ bất lão cùng Khương Vân cái này sư đồ hai người chân thực thân phận, không nhịn được có một chu tờ ý nghĩ của mình. Chớ nhìn hắn là chấn giới sứ, nghe vào là vô cùng uy phong, nhưng trên thực tế, đảm nhiệm hoang giới chấn giới sứ, liền là phân khổ sai. Bởi vậy, hắn vạn vạn không dám đắc tội một chút hắn căn bản là không có cách trêu chọc tồn tại, tỉ như nói kiếm tông, tỉ như nói cổ bất lão. Một tháng qua, hắn đều ở tại hạ thành bên trong, một bên chờ đợi Khương Vân xuất quan, một bên QNZ tại tiếp tục xoắn suýt, mình rốt cuộc có nên hay không nói cho Khương Vân, liên quan tới Sơn Hải giới tình huống. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà lại ở chỗ này, thấy được bởi vì Khương Vân mà hàng lâm giới này đạo kiếp bất quá, cái này cũng rốt cuộc giúp hắn hạ quyết tâm. Giống như Khương Vân có thể thuận lợi vượt qua đạo kiếp, vậy ta tiểu nói cho hắn biết, xem như cùng hắn kết một thiện duyên thường lê mấy vị thiên hữu cảnh cường giả, giờ phút này cũng không thể không lần nữa phá quan mà ra, ánh mắt khi thì nhìn về phía mây đen, khi thì nhìn về phía hạ cung phương hướng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái này mây đen xuất hiện ý nghĩa, nhưng lại không khó phỏng đoán, phải cùng kiếp có quan hệ. Thậm chí rõ ràng hơn, cái này mây đen là bởi vì Khương Vân mà xuất hiện. Nhất là Hạ Khải, càng là sắc mặt ngưng trọng. Câu mày. Ra ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra Hạ Khải bên người, vang lên Hạ Trung Thiên thanh âm. Mặc dù vị này Hạ gia gia chủ cũng là địa hộ cảnh cường giả, nhưng là giờ phút này trên mặt vẻ kinh nghi, cũng không so những người khác muốn thiếu. Hạ Khải lắc đầu nói, không biết, hẳn là một loại nào đó kiếp, nhằm vào chính là Khương Vân. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hạ Khải hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ hạ cung, tất cả mọi người, lập tức trở về đến trong phòng. Không cho phép ra ngoài. Sau khi nói xong, Hạ Khải trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Làm thiên hữu cường giả, làm thế giới này nhất tồn tại cường đại, theo hơn một năm trước đến bây giờ, chính mình có khả năng làm, lại là hết LN Na Y đến LN Kha cờ co đầu rút cổ đối mặt tứ đại đạo tộc, chính mình co đầu rút cổ tại hạ cung bên trong. Hiện tại, đối mặt cái này mây đen, chính mình vẫn là chỉ có thể mang theo tộc nhân, tiếp tục co đầu rút cổ không ra mà hết thể này, tất cả đều là bởi vì Khương Vân xuất hiện. Theo ý nghĩ này hiện hiện, Hạ Khải bỗng nhiên đối Hạ Trung Thiên nói, giữa bầu trời, mặc kệ trước ngươi đối kia Khương Vân có ý nghĩ gì, từ giờ trở đi, lập tức xóa đi, đồng thời, vĩnh viễn không cho phép lại có đồng dạng suy nghĩ ra ra câu nói này, nói Hạ Trung Thiên trong lòng lập tức giật mình. Bởi vì ra ra nói chúng hắn tâm sự dù là tại hơn một năm trước, tận mắt kiến thức Khương Vân là như thế nào dùng lực lượng một người, lực áp tứ đại đạo tộc quá trình, nhưng là Hạ Trung Thiên trong lòng, đối với Thiên Khải đạo giảng, vẫn là nhớ mãi không quên. Thậm chí, hắn QNZ suy đoán ra, khi đó Khương Vân chỗ triển lộ, hẳn không phải là thực lực chân chính, mà là như là bí pháp đồng dạng, tạm thời thu được một loại nào đó cường đại lực lượng. Cho nên, hắn QNZ âm thầm quyết định, chờ đến Khương Vân lại xuất hiện thơ ý điếm, chính mình vẫn là phải nghĩ biện pháp, đi đem Thiên Khải đạo giản cướp đoạt trở về. Thế nhưng là bây giờ, chính mình ý nghĩ này, lại bị ra ra một câu nói toạc ra. Không đợi Hạ Trung Thiên mở miệng, Hạ Khải bỗng nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái nói. Mặc dù ta sớm đã không hỏi chuyện gia tộc, nhưng là cũng không đại biểu ta thật cái gì cũng không biết. Trung Hưng rời đi, Trung Vũ dã tâm, Trung Vân chết đi, cùng bọn hắn mặt khác ngũ tử chấn thủ nội tình, những việc này, cùng ngươi, đều có chạy không thoát quan hệ. Khương Vân đã từng nói, đạo tộc, có thể đổi một cái tộc đàn tới làm, như vậy hôm nay ta QNZ nói cho ngươi, giống như ngươi không nghe lời, kia. Hạ gia gia chủ, đồng dạng có thể đổi một người tới làm. Thoại âm rơi xuống, Hạ Khải tay háo hất lên, thân hình liền biến mất vô tung, chỉ để lại một thân quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp Hạ Trung Thiên. Cùng nay đồng thời, thân ở sâu trong lòng đất Khương Vân, trong hai mắt đã khôi phục bình thường, mà lại cũng nghe đến huyết bảo truyền âm, biết được cái này trên bầu trời mây đen, là vì tới mình kiếp vân. Mặc dù Khương Vân chưa từng có trải qua đạo kiếp, nhưng hắn đã từng trải qua thiên nhan tức giận, trải qua vô số lần đàn kiếp, cho nên đối với đạo kiếp, hắn không có huyết bảo bọn người như thế chấn kinh cùng e ngại. Hơi trầm ngâm, Khương Vân rốt cục đứng lên, đồng thời một bước bước ra, trực tiếp rời đi cái này chờ đợi một năm sâu trong lòng đất, xuất hiện ở hạ cung trên bầu trời. Tự nhiên, Khương Vân xuất hiện, lập tức liền bị người phát hiện, QNZ theo hạ thành bốn phương tám hướng, truyền ra từng tiếng kinh hô. Mau nhìn, là Khương Vân hắn bế quan một năm, rốt cục xuất quan cái này mây đen, chán NZ lẽ lại cũng là hắn dẫn tới hẳn là, hắn đến tuột cùng muốn làm gì thời khắc này Khương Vân, so với một năm trước đến, loại trừ thân hình cao nửa cái đầu bên ngoài, không còn gì khác bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí cho dù là huyết bào bọn người, cũng vô pháp biết được, hắn đến cùng có hay không tu luyện ra hồn độn động thiên. Âm ầm mọi người tiếng nghị luận, rất nhanh liền bị mây đen bên trong truyền ra như là như sấm sét ầm ầm thanh âm, đơn giản che lại, tựa hồ cái này mây đen cũng nhìn thấy Khương Vân xuất hiện. Khương Vân, đạo kiếp cùng đan kiếp hoàn toàn khác biệt, đan kiếp, hạ xuống chỉ là kiếp lôi, nhưng là đạo kiếp, hạ xuống lại là cùng đạo hữu quan kiếp nạn. Đạo kiếp, bất kỳ người nào vô pháp giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi thực lực bản thân đi tiếp nhận. Giống như vô pháp vượt qua đạo kiếp, cái kia chính là bỏ mình đạo tiêu hậu quả. Nếu như có thể thành công vượt qua, đối với những người khác tới nói, như vậy chẳng những cảnh giới sẽ trở nên càng thêm vững chắc, mà lại đối với sở ngộ chi đạo cũng sẽ có lĩnh ngộ sâu hơn. Nhưng là đối với ngươi huyết bảo truyền âm đến nơi đây liền lần nữa dừng lại, bởi vì hắn thực sự không cách nào lại cho ra càng thêm giải thích cặn kẽ. Khương Vân tu vi đột phá đến động thiên cảnh tiểu dẫn tới đạo kiếp, vốn là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lại thêm Khương Vân vô pháp nội đạo, có trời mới biết nếu như hắn vượt qua đạo kiếp, lại có biến hóa như thế nào. Bất quá, đối với Khương Vân có thể vượt qua đạo kiếp khả năng, huyết bào thật sự là không ôm cái gì hy vọng NG, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể tận khả năng vì hắn giải thích rõ ràng như thế nào đạo kiếp. Đạo kiếp Khương Vân ngẩng đầu, nhìn xem mảnh này mây đen, trong mắt bạo phát ra mãnh liệt chiến ý.